Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 498 ta. Theo Bắc Minh Chi Hải tới, cái kia đại hán mặt đen dẫn uống máu hội một đám thập tam thái bảo kim đan tu sĩ. Vỗ tới trên người Phong Tuyết, trực tiếp hướng hang động chỗ sâu đi đến, rất nhanh, đến chỗ sâu nhất thạch thất trước. Đã thấy, thạch thất bên ngoài, ngồi 7-8 tên kim đan tu sĩ, đúng là lão đạo sĩ, lão ẩu cùng mấy tên thanh niên, đại hán chờ tán tu, có chút buồn bực sưởi ấm, những năm kia thanh khí thịnh thanh niên, đại hán các tu sĩ, trên mặt đều là một bộ rất khó chịu biểu lộ, rõ ràng tại rộng rãi trong thạch thất đợi thật tốt, hưởng thụ lấy đống lửa hơi ấm. Nhưng lại không thể không biệt khuất tại ngoài hang động, cùng những trúc cơ đó tu sĩ chen tại đây dơ giấy bẩn thỉu, thối hoác đường hầm bên trong cùng một chỗ qua đêm, một đầu cua tướng cùng một đầu tướng tôm, uy phong lẫm lẫm thủ ở thạch thất cổng, giống như tại gác đêm, tư thế kia liền là không khiến người khác tiến vào thạch thất. Ai u, Trương đạo trưởng cũng tại. Người lão làm sao không ở thạch thất bên trong ngồi? Đại hán mặt đen cười, hơi kinh ngạc, này gầy còm lão đạo sĩ cũng tính thiên khuyết thành lão tư cách kim đan tu sĩ. Có phần có danh vọng, tuổi tác so với hắn năm thứ nhất đại học vòng, làm sao không đến trong thạch thất đợi tại? Lỗ hội chủ, lại có sống, lão hủ chờ chỉ là ở đây tránh rét, liền không quấy dày chư vị. Các ngươi liền làm chúng ta những người này không tồn tại. Gầy còm lão đạo sĩ cười cười xấu hổ, rút lại thể cốt, dùng yêu da lớn áo nắm chính mình bao khỏa càng chặt một chút. Cái kia mấy tên thanh niên, đại hán nhìn nhau, không khỏi âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Trong thạch thất cái vị kia thanh niên thần bí, khẳng định là bị uống máu hội hội chủ cùng thập tam thái bảo cho để mắt tới. Phải xui xẻo, dưới tay hắn cái kia mấy tên yêu tướng, vừa rồi hung thần ác sát đem bọn hắn một đám đuổi ra. Hiện tại uống máu hội hội chủ cùng thập tam thái bảo tới. Mỗi cái đều là kim đan trung hậu kỳ lớn ngoan nhân. Xem các ngươi còn trâu không vênh váo, chỗ nào, ta đây cũng là mới vừa từ nơi khác trở về, tiếp chút hàng, còn chưa kịp vận vào thành. Liền gặp gỡ này băng sa bão cát, vào không được thành, không có cách, trước tiên ở nơi này tránh một chút, quấy giày chư vị, quay đầu lại tự, đại hán mặt đen liên tục khoát tay, cùng bọn hắn những tán tu này nhóm khách sáo hàn huyên. Hắn phải làm việc, tự nhiên là không muốn mặt khác, không quan hệ kim đan tu sĩ can thiệp. Lão đạo sĩ này chút kim đan tán tu chủ động tránh đi. Là không còn gì tốt hơn. Nhìn thạch cửa phòng cua tôm hai yêu tướng liếc mắt, Lỗ Sơn vừa nhìn về phía trong thạch thất lắc lư đống lửa bóng người, khách khí chắp tay nói, tại hạ Lỗ Sơn, thiên khuyết thành một nhà tiểu thương hội hội chủ, không biết bên trong tên họ đại danh, ta đám huynh đệ có thể vào bên trong mượn bảo địa tạm lánh phong hàn. Vào đi, rộng rãi lắm. Bên trong truyền đến một tên nam tử bình thản thanh âm. Lỗ Sơn hướng sau lưng thập tam thái bảo ra hiệu một thoáng, nối đuôi nhau tiến vào trong thạch thất. Trong thạch thất hết thảy chỉ có hai người cùng hai yêu. Tên kia bạch quy yêu tướng ở thạch thất cổng bên trong, dựa vào lấy môn, ôm trong ngực huyết kích, nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia tất phương yêu tướng ở thạch thất tận cùng bên trong nhất, từng ngụm ăn thịt, đối bọn hắn một đám tiến đến hồn nhiên việc không đáng lo. Mà một tên thanh niên nam tử cùng một tên xinh đẹp không gì sánh được nữ tử tại bên đống lửa. Sưởi ấm, thấp giọng đàm tiếu cái gì, xem ra, hẳn là một tên đi ra dạo chơi ngoại thành công tử ca. Mang theo một tên cực kỳ mỹ mạo thê thiếp, cùng bốn tên kim đan yêu tướng, tại này sơn động tránh né bão tuyết. cùng Lý Gia bên kia cung cấp tình báo không khác nhau chút nào. Quả nhiên là một tên công tử ca mang theo mỹ nữ thiếp đi chơi. Chỉ dẫn theo 4 tên yêu tướng. Không khó lắm đối phó này Bạch Quy cùng Tất Phương yêu tướng. Quả nhiên là hiếm có vô cùng. Kim đan hậu kỳ, không biết chiến lực như thế nào hai đánh một, nên đủ để chế phục chúng nó à. Lỗ Sơn trong lòng âm thầm thầm thì, hắn thu Lý Gia đại bút tiền đặt cọc, tới đối phó tên này lai lịch không rõ kim đan tu sĩ. Nguyên bản lo lắng đối thủ thực lực cường hãn, quá mức khó giải quyết, bọn hắn này chút làm đen sống, kiêng kỵ nhất chính là bị con mồi bị cắn ngược lại một cái. Ngược lại nộp mạng, chuyện này đối với bọn hắn uống máu hội giặc này tại Thiên Khuyết Thành tầng dưới chót lẫn vào tổ. Trước tới nói là hết sức đả kích nặng nề, cho nên hắn năm uống máu hội thập tam thái bảo tất cả đều triệu tập đầy đủ. Dùng cam đoan chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm trễ nải chút thời gian, trong đêm bốc lên băng sa bão cát bùng nổ mãnh liệt nhất phía trước. Chạy tới. Bọn hắn uống máu hội là sát thủ nhà nghề, mỗi khi gặp ra tay, mãnh hổ vồ thỏ nhất định tận toàn lực, giành chỗ tự nhiên rất là chú trọng, yếu nhất 12, thập tam thái bảo ở lại bên ngoài, tùy thời có thể dùng đánh giết cua tôm hai tên kim đan yêu tướng. Giữ vững thạch thất cửa ra vào, bất luận là trốn, vẫn là ngăn cản đối phương chạy trốn, đều là nhất định chiếm vị trí. Lỗ Sơn tại chính giữa, còn lại Trung Thái Bảo tại chung quanh hắn, hình thành nội ngoại hai tầng ngũ giác trận hình, có thể hướng tùy ý hướng đi toàn lực xung phong, mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng hình thành 10 đánh 1 cục diện, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chớ nói chi là bọn hắn 10 tên kim đan trung hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần đối phó 4 tên cùng giai kim đan tu sĩ mà thôi. Công tử này lại không có chút nào phòng bị ý thức, chỉ lo cùng nũng nịu mỹ thiếp nói chuyện. Hai tên mạnh mẽ kim đan yêu tướng vụn vặt lẻ tẻ tùy ý mà ngồi, căn bản không có nửa điểm phối hợp giành chỗ, cho nên một trận căn bản không cần đánh, nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí có chút nhỏ nói thành to. Lỗ Sơn thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không có ý định lập tức ra tay. Trong lòng hắn y nguyên có kiêng kỵ, hoặc là nói sau lưng của hắn xuất tiền kim chủ trong lòng vô cùng kiêng kỵ, là vị này nam tử thần bí có hay không có cái gì mạnh mẽ nguyên anh lão tổ hậu trường nào sẽ dẫn tới phiền toái lớn. Bắc Minh đại lục ai cũng có thể trêu chọc, nguyên anh lão tổ là không thể đi chọc. Bọn hắn là toàn bộ đại lục tầng cao nhất tồn tại, nắm giữ lấy Thiên Khuyết Thành, Thánh Linh Châu, thậm chí Thông Thiên Hoàng Triều quyền hành, hô phong hoán vũ không gì làm không được. Nếu như nhất định phải hạ thủ, vậy sẽ phải ăn xong lau sạch, không để lại bất cứ dấu vết gì, bằng không dẫn tới nguyên anh lão tổ cơn giận, bóp chết bọn hắn uống máu hội là lật tay ở giữa sự tình, thậm chí Lý thị thế gia cũng chưa chắc chịu được nguyên anh lão tổ lửa giận. Dù sao Lý thị thế gia cũng chính là Thiên Khuyết Thành bản địa nhất nghiêu khí thế gia mà thôi. Rời đi Thiên Khuyết Thành lại không được, trừ phi mình liền là một tôn nguyên anh lão tổ, tự nhiên không quá quan tâm. Tại trở mặt động thủ phía trước, hắn trước hết thăm dò rõ ràng vị công tử ca này nội tình. Tại hạ Lỗ Sơn, tại đây Thiên Khuyết Thành cũng xem như rất có điểm danh khí tiểu thương hội chủ. Mới từ nơi khác làm một vụ làm ăn lớn trở về. Nói không ngừng vị huynh đài này, tha thứ tại hạ mắt vụng về, cũng không tại Thiên Khuyết Thành một vùng gặp qua huynh đài. Người có thể là Thánh Linh Châu cái khác tiên thành tới quý khách. Xưng hô như thế nào? Lỗ Sơn khách khí chắp tay, chào hỏi nói, hắn cảm thấy mình bị thập tam thái bảo chúng các huynh đệ bao vây bảo hộ lấy, tựa hồ không có gì thành ý, liền nhanh chân đi ra đi đến đống lửa trước, tại tô trần bên cạnh ngồi xuống, duỗi ra một đôi thô ráp tay nướng lấy, nhiệt tình mà chân thành tha thiết nhìn xem Tô Trần, cười hỏi, mặc kệ vị công tử này nói chính mình họ gì, hắn đều hội kinh ngạc thán phục nói một câu, ai nha, nguyên lai là mỗ mỗ lão tổ thế tử a, Lâu Văn thế gia đại danh, vị công tử này khẳng định hội thừa nhận, hoặc là phủ nhận, cứ như vậy, là hắn có thể moi ra vị này Nam Thanh công tử nội tình. Ước lượng có đáng giá hay không ra tay, ta không phải Bắc Minh đại lục người theo Bắc Minh chi hải tới. Tô Trần nhìn vị này bề ngoài anh, nông dân một dạng đàng hoàng lỗ sơn liếc mắt, mang theo vài phần xấu hổ ý cười. Cười nói, ngoặc kép chấm hỏi, lỗ sơn đột nhiên con ngươi co rụt lại, theo Bắc Minh chi hải tới. Có ý tứ gì? Nói là chính mình theo cái khác đại lục, vượt biển tới, nhưng cái này sao có thể? Kim đan tu sĩ nhiều lắm là tại Bắc Minh đại lục. Biên giới một vùng chuyển động, chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới có thể vượt qua Bắc Minh chi hải. Qua lại tại Bắc Minh đại lục cùng cái khác đại lục ở giữa. Sáu tên kim đan tu sĩ không có Nguyên Anh lão tổ bảo hộ. Cùng một chỗ vượt qua Bắc Minh chi hải, không có nửa điểm khả năng. Chết ngay cả cặn cũng không còn, có thể là hộ đưa bọn hắn tới Nguyên Anh lão tổ ở đâu. Muốn thật có lão tổ, đoán chừng này hội đã tại Thiên Khuyết thành bên trong hưởng thụ thanh phúc đi. Hà tất tại đây hang động bị đông chịu tội, người tuổi trẻ này khoác lác cũng không đánh nghĩ sẵn trong đầu. Há mồm liền ra, lỗ sơn nhíu mày, lập tức kịp phản ứng. Đây nhất định là cái này người không muốn hiển lộ thân phận. Mới nói lý do, hắn không khỏi cởi mở cười to nói. Huynh đài thật biết chê cười. Này chê cười, có thể các huynh đệ có khả năng vui một năm trước. Cười xong, hắn lại nghiêm túc sắc mặt. Cẩn thận hỏi một lần nói. Tại hạ và huynh đài mới quen đã thân. Mong muốn kết giao một phen. Huynh đài thật không phải Bắc Minh đại lục người. Cái này có thể là giả. Tô Trần cười nói, ta đường xa tới, mới đến Bắc Minh đại lục, đang muốn làm quen vài vị bản địa đạo hữu, làm quen một chút Thiên Khuyết thành phong thổ. Bất quá, buổi chiều tại Thiên Khuyết thành môn thời điểm, gặp được một nhánh Lý thị đội xe, Lý thị thế gia công tử, thái độ có phần không hữu hảo. Há miệng liền muốn mua lại ta hai đại kim đan yêu tướng. Ta không có chim hắn. Lỗ huynh ngươi nói, này Lý thị là lai lịch gì? Tại Thiên Khuyết thành rất lợi hại. Hắn có thể hay không tìm người tới thu thập ta? Này trời đông giá rét, bão tuyết phong sơn, đoán chừng nên tới sớm nên đến rồi. Nếu là còn chưa tới, cũng tới không được. Lỗ sơn biến sắc, kém chút sặc một ngụm, tiếp không lên thoại, vấn đề này hỏi rất hay, tới thu thập ngươi người, liền ở trước mặt ngươi, ngươi là phát hiện, vẫn là không có phát hiện, mặc kệ phát hiện không có, kỳ thật đều là không quan trọng, bởi vì không ai đi được, lỗ sơn vững vàng, cũng không vội, khoản này đại việc coi như làm xong, hắn cũng đi không được. Phía ngoài bão tuyết càng ngày càng lợi hại, trong đêm khuya ra ngoài khẳng định chết cóng, đến chờ ngày mai yếu xuống tới, đi qua lại về thành, lỗ sơn ho nhẹ một thoáng, kỳ quái nói, huynh đài sao không đem yêu tướng bán cho Lý gia công tử? Bán cho hắn, ngươi được đại bút tiền tài, hắn được ưa thích yêu tướng, riêng phần mình vui vẻ, cái kia không liền không sao. Ngược lại cũng không phải không chịu, chỉ là ta này hai kim đan yêu tướng, đều là kim đan đỉnh phong, lập tức liền muốn kết anh tấn thăng Nguyên Anh yêu tổ. Lý gia mua được hai tôn yêu tổ à, hắn lấy cái gì đến mua? Tùy tiện ra cái giá liền muốn mua, nghĩ hay lắm, Tô Trần chỉ Bạch Bạc cùng Tất Phương, nhún vai, có chút khinh thường, một tôn Nguyên Anh yêu tổ. Tương đương với nhân tộc một tôn Nguyên Anh lão tổ, chống lên một đại gia tộc, Lý thị thế gia cũng bất quá một vị Nguyên Anh lão tổ mà thôi. tự nhiên mua không nổi hai tôn nguyên anh yêu tổ. Lỗ Sơn nghe kém chút phun máu. Huyết đài, người này khoác lác cũng phải mang một điểm phổ a. Ai nói kim đan hậu kỳ đỉnh phong yêu tướng liền nhất định sẽ kết anh a? Này nguyên anh là ngươi nghĩ kết liền kết a? Ngươi cũng không chiếu soi gương, chính mình cũng vẫn là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cách nguyên anh không thấy trước đó, liền chỉ hai kim đan đỉnh phong yêu tướng đạp vào nguyên anh yêu tổ cảnh giới. Kết anh, nhưng là muốn tiêu hao lượng lớn nguyên anh cơ duyên, ít thì 4-5 kiện, nhiều thì 7-8 kiện, mới có nắm bắt. Nguyên anh cơ duyên số lượng ít, đều là cầu tiên bái tổ đụng đại vận sự tình. Cái nào cái kẻ ngu bỏ được hướng yêu tướng đập lên người đại bút nguyên anh cơ duyên. Những cái kia thế gia đại tộc cũng đều là trước chú ý con em nhà mình kết anh. Căn bản sẽ không cân nhắc yêu tướng kết anh sự tình. Hắn Lỗ Sơn đã kim đan hậu kỳ trên 100 năm. Trong tay đến nay một kiện nguyên anh cơ duyên cũng không có. Hắn còn trông cậy vào xong xuôi này cái cọc đại việc. Đi cầu Lý công tử, nhìn một chút có thể hay không suốt đời tiền hàng, đổi lấy một kiện nguyên anh cơ duyên. Này theo dùng, Bắc Minh chi hải tới, tự cho mình là tiểu tử. Lấy ở đâu khẩu khí lớn như vậy cùng tự tin a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ